Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 28 Thiên Phú. Góc truyện audio.com. Nếu không phải vì bị chuyện tiền thuốc của Bỉ Ngạn khiến cho hoa mắt, nàng mới không chấp nhận mạo hiểm bán mấy chục đĩa ma đậu để nhanh chóng thu tiền vậy đâu. Rất nguy hiểm, đã hết rồi sao? Chết tiệt, Bạch Linh khóc không ra nước mắt, đau đớn nhìn trời. Lam Tu ngồi cùng bàn cũng cau mày. Nắm đấm trên tay siết chặt, trở thành tu giả cấp 3 trước 18 tuổi có ý nghĩa vô cùng lớn. Có nghĩa là thiên tài chân chính, có tư cách được lọt vào trọng điểm bồi dưỡng của quốc gia. Là báu vật trong tay những tông môn, gia tộc lớn, chỉ cần đạt được cấp 3 trước 18 tuổi, có nghĩa là hắn có cơ hội đột phá được cấp 6 trước 100 tuổi. Con đường tu giả hoàn toàn không chút chắc trở nào nữa. Bạch Linh và Lam Tu dừng ở cấp 2 đỉnh cấp đã gần nửa năm. Trước đại hội tỷ võ bọn họ đã quyết tâm đột phá cấp 3. Quét ngang đại hội, chỉ là suy cho cùng tiềm lực của bọn họ vẫn là chưa đủ. Mẫu đơn nhìn khuôn mặt đen thui của hai người, thầm thở dài, hệ thống cũng đã nói với nàng về tình trạng của Bạch Linh và Lam Tu. Cùng với tầm quan trọng của việc đột phá cấp 3 trước 18 tuổi ở thế giới này. Nàng không tự chủ được nghĩ về mấy tên biến thái thích cắn người kia, những người xung quanh sợ là tôn mấy người đó như thần vậy. Hẳn là bọn họ cũng không hề tầm thường, ít nhất là cũng thuộc dạng có tiền có quyền đi. Hư, nàng giận tới bật cười, nghĩ tới bọn họ làm gì. Có tinh lực làm vậy còn không bằng đi vỗ về an ủi hai tên võ si đang buồn bực bên cạnh. Trong lúc nàng sắp dụ dỗ được hai tên này trả tiền để 24 ngồi tu luyện ở sảnh ăn, một bóng dáng màu tím lười nhác thướt tha đi tới. Ô kìa, hai tiểu tử dễ thương quá vậy nè, một giọng nói đáng đánh đòn vang lên. Chiếc cằm của Lam Tu bị một bàn tay nhẽ nâng lên xoa xoa một cách vô cùng hư hỏng. Mặc dù sang ngày mới rồi nhưng ta vẫn coi là mấy chương này thuộc về ngày 18 a nha, mai thì từ buổi chiều sẽ có chương. Còn nếu thầy cô mới dạy kiểu S thì sẽ có chương từ buổi sáng. Ai hôm nay ném phiếu còn chưa có quà thì điểm danh lại dưới chương này để ta cho random 3 người đáng yêu nhất bonus nha. Cách chương.